Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 692, Thụ Huân, 3. Trong quan lớn của liên bang, rất nhiều đều là người quân công lớn lao, những người này so với quan viên bình thường càng dễ dàng được thừa nhận hơn, càng dễ thăng chức hơn. Đây cũng là một loại giá trị xã hội liên bang muốn thể hiện, mỗi một công dân đều sẽ lấy quân công làm vinh dự, chỉ có người ưu tú nhất mới có thể mặc vào giáp xương bên ngoài, tới tiền tuyến chiến đấu với trùng tộc. Cho nên Frau Siêu Phàm và học viện mới sẽ triệu tập các học sinh tới tham gia nghi thức trao huân chương cho David, đây là một loại khích lệ đối với toàn bộ học sinh. David, Ke, cậu bởi quân công lớn lao, tôi đại biểu quân đội đặc biệt trao tặng cậu huân chương sao vàng, hy vọng cậu không ngừng cố gắng, phục vụ cho liên bang. Frau Siêu Phàm lớn tiếng tuyên bố, theo Frau Siêu Phàm tuyên bố xong, toàn bộ quảng trường lập tức sôi trào lên. Ai cũng không ngờ lần này trao huân chương lại là huân chương sao vàng, phải biết rằng David còn chỉ là một học sinh, cho dù lợi hại nữa cũng chưa tới chiến tinh, phải công huân thế nào mới có thể trao tặng huân chương sao vàng. Huân chương sao vàng là huân chương cao cấp của liên bang vũ trụ, cho dù là chiến tinh bên kia mỗi năm trao tặng huân chương sao vàng cũng cực kỳ hiếm thấy. Một quân nhân hai tay nâng khay bạc, trên khay bạc đặt một cái hộp gấm màu đỏ, quân nhân hai chân mạnh mẽ đạp bậc thang đi lên đài, tới bên cạnh Frau Siêu Phàm. Các học sinh đều không nói chuyện nữa, quảng trường hơn vạn người một mảng yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều đang nhìn hộp gấm màu đỏ nho nhỏ kia, tự như trong hộp gấm màu đỏ là bảo vật nào thế gian hiếm thấy. Frau Siêu Phàm mở ra hộp gấm, từ trong đó lấy ra một huân chương màu vàng, sau đó cài nó ở trước ngực David. Trước ngực David hai huân chương một vàng một bạc dưới ánh mặt trời rạng rỡ tỏa sáng, như là hai ngọn lửa nhảy lên. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên lần nữa, lần này vỗ tay là toàn bộ học sinh tự phát. Là vì David đạt được phần vinh dự này mà chúc mừng. David, tôi hy vọng sớm ngày ở trong quân nhìn thấy cậu, cùng chờ mong có một ngày sóng vai chiến đấu với cậu. Frau Siêu Phàm mỉm cười nói xong hắn hướng David trịnh trọng hành một cái quân lễ. David không người trả lễ, hắn xoay người đối mặt toàn bộ học sinh không mình hành lễ tương tự, sau đó đứng thẳng triển lãm vinh quang trước ngực. Nghi thức trao huân chương chấm dứt, các học sinh ở trước khi rời khỏi. Rất nhiều học sinh vẫn không tự chủ được nhìn David thêm vài lần, đương nhiên mục tiêu đặc biệt chú ý là hai chiếc huân chương kia. Ở trong văn phòng của Kenny Siêu Phàm, chỉ có 5 người, 4 vị siêu phàm cùng David. David, huân chương sao vàng có một chút đặc quyền, chữa bệnh miễn phí, bất cứ nơi nào cũng không cần xếp hàng, chỉ cần cậu đeo huân chương sao vàng liền tự động có được đặc quyền này. Mặt khác mỗi tháng đều có tiền lương 2 vạn điểm tín dụng. Frau Siêu Phàm cười giải thích cho David hạng mục công việc tương quan huân chương sao vàng. Cảm ơn ngài giới thiệu. David cảm tạ nói, David lần này đạt được huân chương sao vàng lại xa không hưng phấn bằng khi hắn đạt được huân chương sao bạc, một mặt tấm huân chương sao vàng này sớm ở vài ngày trước đã có tin tức, một mặt khác theo thực lực của hắn tăng lên, tầm mắt của hắn tăng lên rất nhiều. Tướng quân Frau, quân đội khi nào bắt đầu tìm tòi thạch phu nhuyễn trùng, vương giả? Học viện chúng ta vận chuyển bình thường cũng chịu ảnh hưởng. Kenny Siêu Phàm lên tiếng hỏi, ngày mai chính thức bắt đầu, tổng cộng 20 chiếc tàu điều tra cùng 100 chiếc tàu bảo vệ sẽ tham dự đến trong lần hành động này, đến lúc đó còn cần quý học viện phối hợp, Frau Siêu Phàm cười trả lời. Không thành vấn đề, một khi phát hiện trùng tộc cấp 3 mời cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ phụ trách giải quyết. Kenny Siêu Phàm tràn đầy lòng tin nói, thật sự là hâm mộ các anh có học sinh như David. Tôi muốn mời đại sư bắn tỉa tham dự hành động cũng không thể làm được. Frau Siêu Phàm nhìn lướt qua David, cười nói. Chiến tinh lần này tình huống thế nào? Tôi thu được tin tức cũng không có tình báo của thượng tầng, nếu có thể lộ ra, nói cho chúng ta chút. Dumba Siêu Phàm ở một bên hỏi, vấn đề của hắn cũng là vấn đề mọi người rất quan tâm, tuy ở lúc biết được chiến tinh xuất hiện trùng tộc hoạt động khác thường, căn cứ học viện bên này đang gặp trùng triều. Nhưng mấy vị siêu phàm vẫn cực kỳ lo lắng thế cục chiến tinh. Tuy nói sở tình báo từ chiến tinh đạt được một ít tình báo, nhưng những tình báo này nào có chuẩn xác bằng Frau Siêu Phàm chính mồm nói ra. Lần này hẳn là một lần thử của trùng tộc, quy mô công kích khống chế ở phạm vi nhỏ, nhưng điểm công kích lại rất nhiều. Sau khi phân tích tình báo ra kết luận chính là trùng tộc thăm dò, quân đội vẫn luôn đánh giá chiến tranh. Frau Siêu Phàm nghĩ chút, nói, Dumba Siêu Phàm sắc mặt khó coi. Loại phương thức công kích quy mô nhỏ, nhiều điểm này, chính là điềm báo trùng tộc có hành động quy mô lớn. Học viện không hy vọng nhất xuất hiện chiến tranh trùng tộc quy mô lớn, bởi vì quân đội nếu đánh giá ra cấp bậc chiến tranh trùng tộc cao, như vậy sẽ phát ra lệnh mộ binh toàn liên bang. Đối tượng lệnh mộ binh cũng bao gồm giáp sĩ chuyên nghiệp trong học viện, học sinh năm thứ tư cùng bộ phận năm thứ ba đều sẽ bị mộ binh nhập ngũ, tham gia chiến tranh trùng tộc, thậm chí trong các siêu phàm này của học viện bọn họ, cũng cần điều động hai người tới chiến tinh. Hơn nữa nếu quy mô chiến tranh còn tiếp tục mở rộng, vậy phạm vi mộ binh còn có thể lớn hơn nữa, ngay cả quân dự bị cũng phải bị mộ binh. Từng tham gia mấy lần chiến tinh chiến tranh quy mô lớn, trong đầu đung ba siêu phàm đều sẽ nhớ lại tình cảnh chiến trường chiến tinh như máy xay thịt kia, sinh mệnh trẻ tuổi, nhiệt huyết như nhiên liệu đưa vào chiến tinh. Chiến tranh cách chúng ta không xa nữa. Kenny siêu phàm thở dài một hơi, nói. Mặc kệ tới khi nào, chúng ta cũng tất thắng. Phao siêu phàm cười to nói, tất thắng. Mấy người còn lại cũng theo đó dùng giọng điệu tăng thêm nói. Ánh mặt trời giữa trưa chiếu ở trên mặt đất không có thảm thực vật màu xanh lục, nhiệt độ vượt qua cực hạn của người thường. David ghé vào sau một tảng đá lớn, giáp xương bên ngoài thiết kế riêng trên người mang toàn bộ nóng bức đều che ở bên ngoài cơ thể. Hệ thống nội tuần hoàn khiến nhiệt độ trong giáp xương bên ngoài giữ ở độ thoải mái tốt nhất. Súng bắn tỉa nòng siêu lớn thiết kế riêng đã sớm cố định, Linh ngay cả băng đạn cũng lắp vào đạn bắn tỉa cấp 3. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, ở không trung trên 1.000 mét, một con tàu điều tra đang lơ lửng ở nơi đó. Chương 693, Săn giết, 1, David không biết học viện Alidia No 1 và quân đội cuối cùng làm thành giao dịch thế nào. Quân đội hoàn toàn phối hợp tiểu tổ săn giết do David cùng ba vị siêu phàm của học viện tạo thành. Chiếc tàu điều tra này trên bầu trời chính là chuyên vì cung cấp điều tra số liệu tin tức mà phái tới. Ở trên giáp mặt của David, liền có một máy quay bầu trời bất cứ lúc nào cũng có thể quan sát. Thật ra David cũng không cần cái máy quay này, ảnh thị tuy không bay cao bằng tàu điều tra, nhưng phối hợp với David lại càng thêm chặt chẽ. David, chúng ta đang dẫn huyễn ảnh thiên túc trùng tới, Kenny siêu phàm ở trong kênh hét lớn. Bọ trăm chân ảo ảnh tiếng của hắn rất hưng phấn, tìm được con huyễn ảnh thiên túc trùng này khiến hắn cực kỳ vui vẻ. Sức chiến đấu của huyễn ảnh thiên túc trùng ở trong trùng tộc cấp 3 xem như trung bình khá, nhưng tài liệu cấp 3 trên thân huyễn ảnh thiên túc trùng dùng lại là gấp 3 trùng tộc cấp 3 bình thường. Nếu chỉ là Kenny siêu phàm bọn ba vị siêu phàm gặp được huyễn ảnh thiên túc trùng, bọn họ có lẽ sẽ lại gọi thêm vài vị siêu phàm tới liên thủ. Nếu không bọn họ căn bản không có lòng tin giết chết huyễn ảnh thiên túc trùng. Nhưng bây giờ có David đại sư bắn tỉa này, Kenny siêu phàm trái lại tràn đầy lòng tin. Bọn họ tiểu tổ săn giết này 6 ngày qua thành công săn giết một con trùng tộc cấp 3, siêu phàm trong tiểu tổ đã sớm tràn ngập lòng tin đối với David. Con huyễn ảnh thiên túc trùng này là quân đội ở buổi sáng phát hiện, chuyên môn phái ra một con tàu điều tra theo dõi, chờ mãi tới khi tiểu tổ săn giết đến lại tiếp tục phối hợp hành động. Thu được, David trầm giọng nói. Trong giọng của hắn không có một chút cảm xúc biểu đạt. Hắn lúc này hoàn toàn ở trong trạng thái ẩn nấp, lấy năng lực cảm giác cường đại của trùng tộc cấp 3, chỉ cần David lộ ra một tia sát ý, sẽ bị trùng tộc cấp 3 cảnh giác. David chỉ có một lần cơ hội bắn tỉa, hắn cũng không muốn phạm sai lầm. Trên giáp mặt, biểu hiện ba vị siêu phàm ở phía trước, phía sau một con bọ ngàn chân to lớn dài đến 10 mét đang đuổi theo ba vị siêu phàm. Huyễn ảnh thiên túc trùng sở dĩ có cái tên này là vì nó có được gần ngàn cái chân nhỏ bé. Những cái chân này chạy rất nhanh trên mặt đất, tro bụi bốc lên, như là đang bay dán sát mặt đất. Ngàn cái chân thật nhỏ kéo thân thể to lớn, từng đốt vỏ côn trùng mang thân thể huyễn ảnh thiên túc trùng hoàn toàn bảo hộ. Nơi tàu điều tra phát hiện con huyễn ảnh thiên túc trùng này là ở trên đất trống bằng phẳng, nơi đó trong mấy chục km đều không có chút che chắn nào, chỉ có chỗ huyễn ảnh thiên túc trùng có một tảng đá lớn, nó tránh ở phía dưới tảng đá lớn. Nơi đó tuyệt đối không phải khu vực bắn tỉa gì tốt, lấy thị lực huyễn ảnh thiên túc trùng, David muốn tới gần khoảng cách 3.000 mét không bị phát hiện là không dễ dàng. Mà trong truyền thừa của trùng tộc, đối với giáp sĩ bắn tỉa có ý thức công kích tiên quyết, chỉ cần phát hiện giáp sĩ bắn tỉa sẽ lập tức đánh giết họ trước. Cái này cũng từ khía cạnh nói lên giáp sĩ bắn tỉa uy hiếp đối với trùng tộc lớn bao nhiêu, trở thành mục tiêu tất sát của trùng tộc. Huyễn ảnh thiên túc trùng muốn mạnh mẽ phá vây công kích David. Ba vị siêu phàm cũng không có biện pháp nào tốt, huyễn ảnh thiên túc trùng phòng ngự cực kỳ mạnh, đồng thời động tác linh hoạt, tuy nói ngàn cái chân thật nhỏ lực công kích hơi yếu, nhưng 12 chi trước dài nhỏ lại là vũ khí công kích sắc bén đáng sợ. Đoạn đầu 12 chi trước dài nhỏ của huyễn ảnh thiên túc trùng có móng vuốt, đây chính là tài liệu cấp 3, cũng chính là nguyên nhân này mới khiến huyễn ảnh thiên túc trùng cho ra tài liệu cấp 3 là gấp 3 trùng tộc cấp 3 bình thường. Đương nhiên cái này cũng tạo thành huyễn ảnh thiên túc trùng công kích càng thêm quỷ dị, 12 chi trước dài nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể công kích 12 phương hướng khác nhau. Loại trùng tộc cấp 3 vừa có tốc độ, vừa có phòng ngự, lại có sức công kích này, là trùng tộc cấp 3 khiến siêu phàm cực kỳ đau đầu, cần nhiều vị siêu phàm phối hợp mới có thể làm được đánh giết không tổn hao gì. Vì dẫn con huyễn ảnh thiên túc trùng này ra, cho David một cơ hội bắn tỉa hoàn mỹ, Kenny siêu phàm, Dumba siêu phàm cùng biết chơi siêu phàm cẩn thận tiếp cận, ở sau khi làm ra khiêu khích, lập tức bỏ chạy trở về. Bọn họ cũng không dám cùng huyễn ảnh thiên túc trùng ở nơi này triển đấu, dưới tình huống không có David trợ giúp, chiến đấu cũng không có kết quả tốt. 5 km, David ở trong kênh trầm giọng đưa tin. Kenny siêu phàm chú ý tới huyễn ảnh thiên túc trùng cách bọn họ càng lúc càng gần, muốn chạy đến khoảng cách 3.000 mét chưa bị đuổi kịp là không có khả năng. Tôi cùng biết chơi kiềm chế, đun ba cho nó một đòn đau. Kenny siêu phàm lớn tiếng phân phó. Tốc độ biết chơi siêu phàm xoay người so với Kenny siêu phàm còn nhanh hơn, trường mâu cấp 3 trong tay hắn đột nhiên đâm ra, mục tiêu là mắt trái, huyễn ảnh thiên túc trùng. Trong ánh mắt huyễn ảnh thiên túc trùng có chút ý miệt thị nhân tính hóa, hai chi trong 12 chi trước của nó vươn ra, mang trường mâu cấp 3 chắn đến một bên. Rìu nặng cấp 3 trong tay Kenny siêu phàm lúc này quét ngang một cái, mục tiêu là đầu huyễn ảnh thiên túc trùng. Huyễn ảnh thiên túc trùng lại duỗi ra hai chi trước, dễ dàng chặn rìu nặng cấp 3. Đây là chỗ đáng sợ của huyễn ảnh thiên túc trùng, 12 chi trước tương đương số lượng chi trước của 6 con trùng tộc bình thường, lại đồng thời tính linh hoạt. Nếu muốn định nghĩa cho chi trước, huyễn ảnh thiên túc trùng một cái cấp bậc nắm giữ, đó chính là cấp đại sư. Hơn nữa còn là nắm giữ chi trước cấp bậc nhiều vị đại sư liên thủ, 12 chi trước chính là 12 thanh vũ khí cấp 3, khiến đối thủ rất khó phòng ngự. Trên rìu nặng cấp 3 trong tay Kenny siêu phàm chợt lóe sáng, hắn đây là vận dụng lực lượng siêu phàm, trọng phủ cấp 3 hóa quét thành bổ, khí thế thẳng tiến không lùi khiến một cú bổ xuống này hiển lộ hết uy lực. Lúc này trường mâu cấp 3 trong tay biết chơi siêu phàm cũng chợt lóe sáng, trường mâu vẽ cái vòng thoát khỏi ra hai chi trước ngăn cản, hướng về huyễn ảnh thiên túc trùng đâm tới. Kenny siêu phàm ở nháy mắt dốc toàn lực, hóa thành tay tấn công chính, mà biết chơi siêu phàm lại như là một thích khách, phụ trợ Kenny siêu phàm công kích. Huyễn ảnh thiên túc trùng cảm giác được nguy hiểm, 12 chi trước không nương tay nữa, đều phân ra 6 cái phân biệt đỡ hai đạo công kích, ở trên số lượng vũ khí tuyệt đối, hai gã siêu phàm công kích rất khó tạo ra được tác dụng. Chương 694, săn giết, 2, đùng ba siêu phàm nương cơ hội trong tích tắc này, dán sát mặt đất tới gần huyễn ảnh thiên túc trùng, hai tay cầm chu y chiến cấp 3, từ dưới hướng lên trên vẫy đánh thật nặng. Huyễn ảnh thiên túc trùng nhìn thấy đùng ba siêu phàm công kích, cũng không lo lắng, các chân nhỏ bé kia của nó tuy không mạnh bằng chi trước, nhưng cũng đủ để ứng đối loại công kích đối với nửa bộ phận dưới của thân thể này. Nhưng đùng ba siêu phàm so với hai siêu phàm ra tay chậm 2 giây, thời gian 2 giây này hoàn toàn đang sử dụng kỹ xảo tích lũy lực lượng, chỉ chờ một đòn này, đồng thời một đòn này cũng thuyên chuyển lực lượng siêu phàm thêm vào. Hắn cũng không nghĩ một đòn này có thể tạo thành hiệu quả gì quá tốt, hắn cần chỉ là để tốc độ huyễn ảnh thiên túc trùng giảm chậm một chút. Ba vị siêu phàm thân là siêu phàm cùng học viện, họ phối hợp tất nhiên là vô cùng tốt. Chu y chiến cấp 3 va chạm với mấy chục cái chân nhỏ bé của huyễn ảnh thiên túc trùng. Huyễn ảnh thiên túc trùng vì để càng nhiều cái chân nhỏ tham dự chiến đấu, thân thể hướng về phía trước nâng lên thêm một chút. Chu y chiến cấp 3 một đòn này sử dụng lực lượng cũng không phải trọng kích, mà là lực hất lên. Loại kỹ xảo ứng dụng trên lực lượng này, ở trong tay đun ba siêu phàm hạ bút thành văn, có thể thấy được hắn nắm giữ đối với lực lượng lợi hại bao nhiêu. Huyễn ảnh thiên túc trùng khi cảm giác được lực lượng không đúng, đã không còn kịp, thân thể to lớn bị một lực lượng khổng lồ đẩy lên. Thân thể vốn bởi vì rất nhiều chân mà cân bằng, bởi vì một cú hất lên này mà không tự chủ được lật thân thể. Đi! Không do dự, Kenny siêu phàm và Beecher siêu phàm đều không tiếp tục công kích, xoay người tăng tốc bỏ đi. Chân phải đun ba siêu phàm đảo qua trên mặt đất, cả mảng lớn tro bụi bay lên, hắn mượn tro bụi yểm hộ, cũng xoay người đuổi kịp hai đồng bạn. Ha ha, vẫn là cùng nhau chiến đấu với mọi người sảng khoái, Kenny siêu phàm vừa đi vừa cười to nói. Trước kia cùng siêu phàm lưu lại phòng thủ hai học viện khác cùng nhau chiến đấu, ở trên phối hợp như thế nào cũng không thư thái như siêu phàm nhà mình, trong đó có tuyệt đối tín nhiệm đối với đồng bạn. Ba vị siêu phàm bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể mang sau lưng giao cho người khác, loại tín nhiệm này ở trong phối hợp cùng siêu phàm học viện khác là không thể làm được. Cho nên Kenny siêu phàm mới sẽ vui vẻ như thế, hắn cảm giác chiến lực hoàn toàn được phát huy lớn nhất, huyễn ảnh thiên túc trùng phát ra một tiếng gầm rú phẫn nộ. Bị kẻ địch hất tung, đây là một loại vũ nhục thật lớn, đặc biệt ba vị siêu phàm này từng người đều không cường đại bằng nó, lại lợi dụng loại thông minh vặt này khiến nó mất mặt. Huyễn ảnh thiên túc trùng một lần nữa đứng lên, thân thể nó ngửa lên càng cao, điều này làm nó trở nên có tính công kích hơn, chân thật nhỏ cũng đẩy nhanh tốc độ di động. Nhưng có khoảng thời gian này trì hoãn, cũng đủ để ba vị siêu phàm tiến vào trong cự ly cách David 3.000 mét. 3 km. Theo David nhắc nhở, ba vị siêu phàm xếp thành một hàng, làm ra tư thái chiến đấu. Huyễn ảnh thiên túc trùng hầu như chính là theo sát sau lao tới trước người ba vị siêu phàm, mượn thế xung phong thật lớn. 12 chi trước như là 12 con rắn độc mang chỗ yếu hại của ba vị siêu phàm bao phủ. David đã sớm chuẩn bị sẵn không chờ đợi, súng bắn tỉa nòng siêu lớn thiết kế riêng đột nhiên chấn động, thanh âm thật lớn bị bức tường thanh âm che ở trong khu vực có hạn. Viên đạn bắn tỉa cấp 3 đường kính siêu lớn bay qua khoảng cách 3.000 mét, khi huyễn ảnh thiên túc trùng cảm giác được nguy hiểm, đạn bắn tỉa đã đến trước mặt nó. Huyễn ảnh thiên túc trùng chỉ kịp mang hai chi trước nhất vương đến trước mặt, hai chi trước này cũng là linh hoạt nhất trong toàn bộ chi trước, hầu như là lúc nó nghĩ đến, đã có động tác. Viên đạn bắn tỉa cấp 3 đánh ở trên một cái chi trước trong đó, cái chi trước này nháy mắt gãy, viên đạn cấp 3 bắn tỉa hơi đổi một phương hướng, tiếp tục bắn về phía đầu huyễn ảnh thiên túc trùng. Tiếp theo ở vị trí một tấc bên mắt trái, huyễn ảnh thiên túc trùng, một cái lỗ máu xuất hiện. Đáng tiếc bởi vì viên đạn bắn tỉa cấp 3 ở trong quá trình bắn tỉa, bị chi trước, huyễn ảnh thiên túc trùng cản một chút, lực đánh vào cùng phương hướng đều có ảnh hưởng. Mục tiêu bắn tỉa ban đầu của David là mắt trái, huyễn ảnh thiên túc trùng, lấy uy lực súng bắn tỉa nòng siêu lớn thiết kế riêng, bắn tỉa nếu thành công, khả năng cực lớn làm được một đòn lấy mạng. Nhưng, huyễn ảnh thiên túc trùng phản ứng rõ ràng là ra ngoài hắn đoán trước. Ai có thể ngờ được viên đạn bắn tỉa cấp 3 đến phụ cận mới bị phát hiện, huyễn ảnh thiên túc trùng còn có thể đủ làm ra phản ứng ngăn cản. Nhưng David bắn tỉa cũng không phải không có thành quả, đầu huyễn ảnh thiên túc trùng xuất hiện một vết thương xuyên thủng, điều này làm bộ não huyễn ảnh thiên túc trùng bị thương không nhẹ. Lấy sinh mệnh lực cường đại của trùng tộc cấp 3, loại thương thế này cũng không thể trực tiếp trí mạng, lại cũng không phải không có ảnh hưởng. Động tác huyễn ảnh thiên túc trùng công kích về phía ba vị siêu phàm khựng lại, tiếp theo thân thể nó bắt đầu vặn vẹo quay cuồng. Đại não đau đớn khiến thân thể huyễn ảnh thiên túc trùng theo bản năng co rút lại, mang đầu giấu ở bên trong thân thể bảo hộ, nó cần một ít thời gian để khôi phục thương thế. David, làm tốt, Kenny siêu phàm cười to nói. Rìu nặng cấp 3 trong tay hắn hướng về vỏ lưng huyễn ảnh thiên túc trùng lộ ra ngoài đánh mạnh một đòn, cây rìu nặng cấp 3 bổ vỡ vỏ sau lưng thật dày. Hình thành một vết thương, Dumba siêu phàm và Bitcher siêu phàm cũng mượn cơ hội này, vũ khí trong tay toàn lực đánh ra, ở trên vỏ lưng huyễn ảnh thiên túc trùng lại tăng thêm mấy vết thương. Bởi vì huyễn ảnh thiên túc trùng thu cái đầu ở trong nhiều tầng bảo hộ, ba vị siêu phàm lúc này tuy khiến huyễn ảnh thiên túc trùng bị thương nặng, lại không cách nào làm ra công kích trí mạng. Trái tim huyễn ảnh thiên túc trùng ở dưới đầu một đốt, cũng bị thân thể cuộn lại bảo hộ. Thời gian 2 giây. Ba vị siêu phàm để lại ở lưng huyễn ảnh thiên túc trùng mấy vết thương thật lớn, nhưng trong thời gian 2 giây này, huyễn ảnh thiên túc trùng mạnh mẽ trụ vững ba vị siêu phàm công kích, lợi dụng năng lực tự lành cường đại của trùng tộc, mạnh mẽ che lại bộ phận tổ chức não vết thương trên đầu, mang thương thế đè ép xuống. Đương nhiên loại thương thế này cũng không phải dễ dàng khôi phục hoàn toàn như vậy, huyễn ảnh thiên túc trùng ở thời gian rất lâu sau cuộc chiến đều sẽ xuất hiện vấn đề khống chế tổ chức thân thể, nhưng lúc này đang chiến đấu. Đau đớn mãnh liệt khiến thân thể huyễn ảnh thiên túc trùng sinh ra một loại vật chất kích thích, duy trì khống chế đối với thân thể. Chương 695, đánh rơi, 1, tuy David bắn tỉa chỉ là trong nháy mắt, nhưng huyễn ảnh thiên túc trùng vẫn đã tìm ra vị trí bắn tỉa. Đang ở lúc Kenny siêu phàm chuẩn bị công kích lần nữa, có vài chi trước mang theo tiếng rít chói tai, cùng với thân thể huyễn ảnh thiên túc trùng duỗi ra, hướng về Kenny siêu phàm tấn công tới. Kenny siêu phàm chỉ có thể lui về. Huyễn ảnh thiên túc trùng chưa truy kích hắn, mà là dùng chi trước đánh về phía hai vị siêu phàm khác, khiến bọn họ cũng không khỏi lui về phía sau. Năng lực khôi phục thật mạnh, tăng thêm sức, nó chống đỡ không được bao lâu. Kenny siêu phàm sao có thể nhìn không ra trạng thái của huyễn ảnh thiên túc trùng lúc này, chỉ cần kiên trì một chút thời gian nữa, loại trạng thái dựa vào thể nội tiết kích thích này của huyễn ảnh thiên túc trùng căn bản không thể duy trì bao lâu, chỉ cần mất đi kích thích ủng hộ. Huyễn ảnh thiên túc trùng liền không thể giữ được chiến lực nữa. Đến lúc đó, huyễn ảnh thiên túc trùng là chiến lợi phẩm của bọn họ, căn bản không cần ở lúc này liều mạng. Huyễn ảnh thiên túc trùng không để ý đến ba vị siêu phàm, ở sau khi ép lui ba vị siêu phàm, thân thể dài 10 mét cuốn một cái, sau đó bắn ra, mượn lực lượng này, thân thể to lớn hướng về một phương hướng bay vọt đi. Ngăn nó muốn đi công kích David. Kenny siêu phàm nhìn thấy phương hướng huyễn ảnh thiên túc trùng muốn đi, không khỏi lớn tiếng hô lên, đồng thời hắn cũng kích phát lực lượng siêu phàm, để tốc độ của mình tăng vọt, hướng về huyễn ảnh thiên túc trùng đuổi theo. Dumba siêu phàm và Beecher siêu phàm cũng biến sắc, nháy mắt tăng tốc độ lên, đuổi theo. Phương thức di động của huyễn ảnh thiên túc trùng đã xảy ra thay đổi, nó lợi dụng thân thể cuồng lại bắn ra, liền nhảy ra vài trăm mét, thân thể chạm đất lại cuồng vào bắn ra. Loại phương thức di động này của huyễn ảnh thiên túc trùng khiến thân thể nó hầu như không thể thấy rõ, ba vị siêu phàm ở phía sau đuổi rác, trong lúc nhất thời lại không cách nào đuổi kịp. David, mau rời khỏi. Kenny siêu phàm chỉ có thể hướng David nhắc nhở, hắn cũng rõ, lúc này David chỉ có hai lựa chọn, một là cố bắn tỉa huyễn ảnh thiên túc trùng, loại bắn tỉa này khi huyễn ảnh thiên túc trùng có chuẩn bị, rất khó làm ra một đòn trí mạng, hai là lập tức bỏ chạy, mượn năng lực phi hành của giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, chẳng qua lấy tốc độ của huyễn ảnh thiên túc trùng, David từ cất cánh đến tăng tốc có một quá trình, sợ là còn chưa bay ra cao bao nhiêu đã bị huyễn ảnh thiên túc trùng đuổi kịp. Tuy huyễn ảnh thiên túc trùng không thể bay cao bao nhiêu, nhưng năng lực bật nhảy lúc này đã biểu hiện ra, lấy tốc độ David tỷ lệ đào tẩu là có thể chạy thoát hay không thì khó nói. Khiến Kenny siêu phàm kinh hãi là, David cũng chưa chạy, cũng chưa bắn tỉa, phương hướng đó không có chút động tĩnh. Yên tâm, David đã thay đổi vị trí, Dumba siêu phàm lúc này thuyên chuyển tầm nhìn tàu trinh sát, thở phào nhẹ nhõm một hơi nói, David ở sau khi bắn tỉa, liền phát hiện hiệu quả bắn tỉa không tốt. Hắn lập tức làm ra quyết định, từ vị trí bắn tỉa rời khỏi, huyễn ảnh thiên túc trùng cũng không biết David đã rời đi, bởi vì khí tức của David không thể bắt giữ, cho nên huyễn ảnh thiên túc trùng không thể thông qua khí tức để phát hiện David, chỉ có thể căn cứ phương hướng đường đạn đi tìm. Khoảng cách 3.000 mét, huyễn ảnh thiên túc trùng chỉ là vài lần bay vút đi đã tới trước mặt, viên đạn bắn tỉa chính là từ sau tảng đá lớn này bay ra, huyễn ảnh thiên túc trùng hướng về tảng đá lao tới. Đồng thời chi trước chưa bị thương mang xung quanh tảng đá phong tỏa toàn bộ, để tránh David thoát đi. Trong một tiếng tầm, mặt đất sau tảng đá có đá vụn tung bay, lại chỉ có một thiết bị che chắn thanh âm, lúc này trang bị che chắn thanh âm đã bị một chi trước xé thành mảnh vụn. Huyễn ảnh thiên túc trùng sở dĩ toàn lực hướng phía sau tảng đá công kích, chính là cảm giác được sau tảng đá lớn khác thường, phong tỏa thanh âm, nhưng ở sau khi tới gần thanh âm khu vực này sẽ có sự thiếu sót, ngược lại sẽ trở thành mục tiêu. Huyễn ảnh thiên túc trùng cảm giác mắc mưu, bởi vì đầu bị thương, phẫn nộ càng khiến thương thế tái phát, chi trước nó vươn ra mượn lực lượng thân thể, mang tảng đá trước mặt đánh thành mảnh vỡ, tro bụi và đá vụn bay tán loạn. Ba vị siêu phàm giờ phút này đã đuổi kịp, lần này ba vị siêu phàm bọn họ không thả lỏng nữa, lấy hình thái tam giác mang huyễn ảnh thiên túc trùng bao vây, cách ngàn mét, David khoác vải ngụy trang, một lần nữa điều chỉnh xong súng bắn tỉa nòng siêu lớn thiết kế riêng. Bình tĩnh mang huyễn ảnh thiên túc trùng tập trung lần nữa, Kenny siêu phàm ấy nấy đối với bản thân cảm giác sai lầm, hắn cầm rìu nặng cấp 3 tung người nhảy lên, cây rìu nặng giơ cao hơn đỉnh đầu, nặng nề bổ xuống. Huyễn ảnh thiên túc trùng lúc này ảnh hưởng bởi hormone đang chậm rãi biến mất, chiến lực của nó thua xa trước đó, đối mặt Kenny siêu phàm công kích, nó chỉ có thể dùng chi trước ngăn cản. Dumba siêu phàm và Beecher siêu phàm theo đó cũng bắt đầu phát động. Vũ khí trong tay đánh về phía chỗ trái tim huyễn ảnh thiên túc trùng. Huyễn ảnh thiên túc trùng ứng đối vẫn là như vậy, chi trước phân biệt đón đỡ. Cũng ngay tại nháy mắt, huyễn ảnh thiên túc trùng vận dụng một cái chi trước khác tận cùng phía trước, David cách 1.000 mét không có bất cứ sự do dự nào, viên đạn bắn tỉa cấp 3 từ trong bắn tỉa súng bắn ra. David chỉ đang chờ đợi cơ hội này, một cái thời cơ khiến huyễn ảnh thiên túc trùng không thể vận dụng hai chi trước tận cùng phía trước. David không tin toàn bộ chi trước của huyễn ảnh thiên túc trùng đều có năng lực làm ra nháy mắt bảo hộ bản thân, không có khả năng mỗi một chi trước đều sẽ ở lúc viên đạn bắn tỉa bay đến trước mặt, còn kịp phản ứng, nếu như vậy, lực công kích của huyễn ảnh thiên túc trùng căn bản sẽ không chỉ là trung bình khá trong trùng tộc cấp 3. Hai chi trước ở vừa rồi bị viên đạn bắn tỉa bắn rụng một cái, bây giờ một cái cuối cùng đi chắn rìu nặng của Kenny siêu phàm, không còn vách ngăn thanh âm, một tiếng vang lớn từ vị trí David truyền ra. Chẳng qua nhanh hơn so với thanh âm là viên đạn bắn tỉa cấp 3 bắn ra. Viên đạn bắn tỉa cấp 3 này cũng chưa làm David thất vọng, ngay tại nháy mắt rìu nặng cấp 3 của Kenny siêu phàm cùng chi trước huyễn ảnh thiên túc trùng tiếp xúc nhau, viên đạn bắn tỉa cấp 3 bắn vào mắt trái huyễn ảnh thiên túc trùng. Mắt trái huyễn ảnh thiên túc trùng căn bản không có một chút phòng ngự nào đã bị bắn nổ. Máu màu xanh lục cùng tổ chức mắt màu đen bắn tung tóe. Chương 696, đánh rơi, 2, viên đạn bắn tỉa cấp 3 cũng chưa dừng ở trong mắt trái, Huyễn Ảnh Thiên Túc Trùng, theo mắt trái tiếp tục hướng vào phía trong, ở chỗ hốc mắt đầu lâu của Huyễn Ảnh Thiên Túc Trùng tiến vào bộ não. Lần này cũng không phải là hao tổn nhỏ bé của lần trước, viên đạn bắn tỉa cấp 3 ở trong đầu Huyễn Ảnh Thiên Túc Trùng quay cuồng, màng trong đầu quấy loạn cả đi. Sau đó viên đạn bắn tỉa cấp 3 xuyên thủng đầu Huyễn Ảnh Thiên Túc Trùng, từ sau đầu bắn ra, lại dán thân thể của Dumba siêu phàm bay đi. Dumba siêu phàm đang công kích đợi viên đạn bắn tỉa cấp 3 từ bên người bay đi, lúc này mới phản ứng lại, bị dọa toát mồ hôi lạnh. Cú bổ mạnh của Kenny siêu phàm đang tiếp xúc cùng chi trước của Huyễn Ảnh Thiên Túc Trùng, lúc đầu chi trước còn đang ngăn cản, ngay tại lúc hắn muốn thu hồi cây rìu nặng, một lần nữa phát động tiến công, chi trước dưới cây rìu nặng đột nhiên mềm nhũn. Kenny siêu phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, rìu nặng cấp 3 ép xuống, bổ mạnh vào trên đầu Huyễn Ảnh Thiên Túc Trùng. Nhưng hắn cũng không tiến công nữa, bởi vì hắn phát hiện Huyễn Ảnh Thiên Túc Trùng đã không còn dấu hiệu sinh mệnh. Trường mâu của Biết Chơi siêu phàm cũng đâm vào trái tim Huyễn Ảnh Thiên Túc Trùng, tương tự, hắn cũng phát hiện mục tiêu công kích của mình sớm một bước đã chết. David, mục tiêu tử vong, Kenny siêu phàm nhìn thấy trong mắt trái Huyễn Ảnh Thiên Túc Trùng chảy ra tổ chức não. Ở trong kênh nói, David thu súng bắn tỉa nòng siêu lớn thiết kế riêng về sau lưng, đứng lên hướng về Huyễn Ảnh Thiên Túc Trùng chạy tới. Con trùng tộc cấp 3 kia 3 ngày trước giết chết là một con cự kiềm hỏa diễm trùng, ảnh thị hấp thu linh hồn của nó, lại chỉ đạt được một năng lực nhân loại không thể sử dụng, khống chế lửa, thiên phú, chưa đạt điều kiện sử dụng. Bọ lửa càng, kiềm lớn bởi vì khống chế lửa, thiên phú, chưa đạt điều kiện sử dụng, cần trong thân thể ẩn chứa hỏa năng lượng mới có thể sử dụng. Ít nhất David trước mắt còn chưa từng nghe nói có ai bên trong thân thể có được năng lượng lửa. Lần này, Huyễn Ảnh Thiên Túc Trùng xem ra cũng không phải giống cự kiềm hỏa diễm trùng sở trường năng lượng lửa như vậy, mà là sở trường cận chiến. David cực kỳ chờ đợi Huyễn Ảnh Thiên Túc Trùng có thể cung cấp năng lực thực dụng cho hắn. David, tới vội như vậy có phải lo lắng chúng tôi tham thu hoạch của cậu hay không? Dumba siêu phàm nhìn thấy David sốt ruột chạy tới, không khỏi cười nói. Yên tâm, lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Kenny siêu phàm cũng nói tiếp. David cảm thụ được ảnh thị mang một linh hồn hút vào trong cơ thể, lúc này mới cười lên. Mọi người phân phối tôi yên tâm, đều giúp tôi đổi thành tích phân là được. David cười nói, lần này chia cho cậu 3.000 tích phân, tài liệu cấp 3 con Huyễn Ảnh Thiên Túc Trùng này cung cấp là gấp 3 trùng tộc cấp 3, chúng tôi cũng dựa theo thù lao gấp 3 cho cậu. Kenny siêu phàm nhìn hai vị siêu phàm khác, sau đó lại quay đầu nhìn về phía David nói, David tham dự trong nhiệm vụ săn giết trùng tộc cấp 3. Giết mỗi một con trùng tộc cấp 3 đều có thể đạt được 1.000 tích phân, trong đó mặc kệ David làm ra bao nhiêu cống hiến. Đương nhiên vật tư chiến đấu David tiêu hao đều do ba vị siêu phàm cung cấp, bao gồm viên đạn bắn tỉa cấp 3 David sử dụng, phí dụng làm lại đầu đạn sau khi thu hồi đều là do ba vị siêu phàm thanh toán. Phải biết rằng những thứ này đều là cần sử dụng tích phân, đặc biệt viên đạn bắn tỉa cấp 3 sau khi sử dụng một lần, đầu đạn cần một lần nữa hiệu chỉnh, thợ rèn có thể gia công tài liệu cấp 3 cũng không nhiều. Thu phí đều cực kỳ cao. Khoảng thời gian này David trừ theo ba vị siêu phàm hành động, không thể một mình rời khỏi căn cứ học viện, cái này cũng khiến thu hoạch của hắn giảm hẳn, cũng may mắn có hành động săn giết bổ sung tích phân, làm tích phân của hắn tiếp tục nhanh chóng tăng trưởng. Ngay tại lúc Kenny siêu phàm phân phối chiến lợi phẩm, nơi cách bọn họ hơn 800 km, một con tàu trinh sát đang làm việc. Phát hiện trong lòng đất có dao động khác thường. Nhân viên quét lớn tiếng báo cáo. Lập tức bắt đầu đối chiếu phân tích. Hạm trưởng ra lệnh. Đang phân tích. Nhân viên phân tích lập tức đáp, tàu trinh sát điều tra loại nhỏ hẳn là nhỏ nhất trong toàn bộ chiến hạm, bởi vì thể tích bản thân tàu trinh sát điều tra đã nhỏ, lại thêm bên trong trang bị lượng lớn thiết bị quét phân tích, chiếm dụng đại bộ phận không gian, cho nên số lượng quân nhân trên tàu trinh sát điều tra loại nhỏ chỉ có 30 người. Cái này cũng đã tính cả thuyền viên điều khiển tàu trinh sát điều tra với nhân viên xử lý tình báo. Số liệu dao động thiếu thốn, không thể làm ra phân tích. Nhân viên phân tích trả lời rất nhanh, hạ độ cao, tăng thêm công suất quét. Hạm trưởng cân nhắc một lần, sau đó ra lệnh, tàu trinh sát điều tra từ 1.000m hạ xuống 500m, lại hạ xuống 200m, ở độ cao này, trang bị quét rõ ràng tiếp thu được số liệu dao động khác thường. Ngay tại lúc nhân viên quét cùng nhân viên phân tích cố gắng làm việc, mặt đất phía dưới đột nhiên từ trong lòng đất chui ra một cái đầu thật lớn. Chính là Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả quân đội muốn tìm, Nó chỉ lộ ra một cái đầu, hướng về tàu trinh sát điều tra phun ra một ngụm khí thể màu xám. Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả lần này công kích là mang khí thể màu xám biến thành một quả cầu khí, quả cầu khí bay về phía tàu trinh sát điều tra. Trong cả quá trình, tàu trinh sát điều tra cũng chưa phát hiện quả cầu khí này. Báo cáo, phát hiện Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả. Nhân viên quét kích động báo cáo, ở trên màn hình quét trước mặt hắn, cái đầu thật lớn kia chính là Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả mục tiêu lần này. Còn chưa chờ hàm trưởng hạ đạt mệnh lệnh, ở trong khoang tàu trinh sát điều tra, quỷ dị xuất hiện một quả cầu khí thể màu xám. Quả cầu khí màu xám theo đó nổ tung, nháy mắt không gian khoang tàu không tính là quá lớn, tất cả đều bị khí màu xám lấp đầy. Thân thể nhân viên tình báo động lại ở trạng thái hưng phấn báo cáo, nhân viên phân tích đang cúi đầu làm công tác phân tích, hạm trưởng ở lúc nhìn thấy quả cầu khí màu xám, đang chuẩn bị lớn tiếng cảnh cáo, chỉ là hắn vẫn chậm hơn so với tốc độ quả cầu khí màu xám nổ tung một bước. Các thuyền viên cũng đều như bức tượng duy trì trạng thái thao tác tàu trinh sát điều tra, chỉ là sinh mệnh bọn họ đều bị tước đoạt, thân thể biến thành đá màu xám. Tàu trinh sát điều tra mất đi thuyền viên cùng thuyền trưởng, ở dưới tình huống không người chỉ huy, mất khống chế hướng mặt đất rơi xuống. Chương 697, triệu tập, 1. Trong quá trình này, Vương Giả Thạch Phu Nhuyễn Trùng đột nhiên lao ra khỏi mặt đất, mục tiêu của nó là kho năng lượng cùng động cơ dẫn lực của tàu trinh sát điều tra. Trùng tộc có thể hấp thu tuyệt đại bộ phận năng lượng, trên tàu trinh sát điều tra có đầy đủ năng lượng, đây cũng là nguyên nhân vì sao sẽ trở thành mục tiêu của Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả. Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả theo sau lần trước khởi xướng trùng triều, trí tuệ rõ ràng có sự tăng lên, đây là lợi ích thành công khởi xướng trùng triều đạt được. Hấp dẫn tàu trinh sát điều tra hạ độ cao chính là cạm bẫy của Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả, một cạm bẫy hiệu quả mà lại đơn giản. Quân nhân trên tàu trinh sát điều tra cũng không coi Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả là trùng tộc trí tuệ cao cấp, không ngờ Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả sẽ bố trí cạm bẫy. Khi Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả biến mất, mang đi toàn bộ vật phẩm có được năng lượng trên tàu trinh sát điều tra, bao gồm Krypton, vũ khí năng lượng loại nhẹ, động cơ úp vân vân, những thứ này có thể duy trì đàn Thạch Phu Nhuyễn Trùng sinh tồn một đoạn thời gian. Là một hệ thống động cơ tàu vũ trụ siêu lý thuyết trong nhiều tác phẩm khoa học viễn tưởng. Đáng chú ý nhất là Star Trek, một tàu vũ trụ được trang bị có thể di chuyển với tốc độ lớn hơn ánh sáng. Bởi vì quân đội tìm tòi, Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả không thể để đàn Thạch Phu Nhuyễn Trùng tự kiếm ăn tìm năng lượng, nhưng năng lượng đàn Thạch Phu Nhuyễn Trùng cần tiêu hao lại không ít. Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả nhìn tàu trinh sát điều tra rơi vỡ một lần cuối, mọi thứ có liên quan với năng lượng trên đó đều bị đàn Thạch Phu Nhuyễn Trùng kéo vào trong lòng đất. Tàu trinh sát điều tra số 16 rơi vỡ. Tàu trinh sát điều tra số 16 rơi vỡ. Ở trên một chiếc kỳ hạm hộ vệ, Phao Siêu Phạm nghe được tham mưu dưới trướng báo cáo, lập tức phái tàu trinh sát điều tra số 15 cùng với tiểu tổ tàu bảo vệ số 3 tới chỗ tàu trinh sát điều tra số 16, tra ra nguyên nhân. Phao Siêu Phạm lớn tiếng ra lệnh, lập tức nhiều chiếc tàu bảo vệ trước một bước xuất hiện ở không trung, ngay sau đó tàu trinh sát điều tra số 15 mang tình huống xung quanh tiến hành quét phân tích, báo cáo. Hai cốt tàu trinh sát điều tra số 16 đã tìm được, đang thu hồi hộp đen không tổn hao gì, lập tức lấy số liệu trong hộp đen. Hàm trưởng tàu trinh sát điều tra số 15 thông qua kênh quân dụng hướng Phao Siêu Phạm báo cáo, chỉ là bao gồm tàu trinh sát điều tra số 15 cũng chưa phát hiện, Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả ở trong lòng đất, nó đang nhàn nhã đi xuyên tầng nham thạch. Ở trước mặt Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả, đã giống như có sinh mệnh, khi Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả tiếp cận, sẽ tự động tách ra. Cho Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả đi tới, cũng khó trách quân đội đã tham dự tìm tòi thời gian 6 ngày, lại ngay cả cái bóng của Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả cũng chưa nhìn thấy, nhắm chừng nếu không phải Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả vì năng lượng chủ động bại lộ, tàu trinh sát điều tra số 16 cũng không thể phát hiện dao động khác thường kia. Khi đám người David, Kenny siêu phàm, Dumba siêu phàm cùng Beecher siêu phàm quay về căn cứ học viện, khi bọn họ từ không trung đáp xuống trước cổng căn cứ học viện, tiếng hoan hô vang lên. Bởi vì gần đây học viện quy định, để rất nhiều học sinh các năm trên đều ở lại trong căn cứ, không ra ngoài. Đại bộ phận học sinh các năm học cao đó chưa thông qua cửa truyền tống quay về học viện, một mặt bởi vì một lần truyền tống phí dụng quá đắt đỏ, không ở trong kế hoạch đi tới đi lui sẽ chỉ lãng phí tích phân. Một mặt khác thủ hộ tinh nơi này trùng triều tuy đã trôi qua, nhưng học sinh năm trên vẫn tự phát ở lại trong căn cứ, thủ hộ quê nhà mình. Bọn họ đã nghe nói việc căn cứ học viện Kador bị hủy. Không muốn chuyện như vậy cũng xảy ra ở căn cứ học viện của mình, cho cho nên do các học sinh năm học trên tạo thành tiểu tổ giáp sĩ chiến đấu tự phát tuần tra ở phụ cận căn cứ học viện. Khi toàn bộ các học sinh ở phụ cận căn cứ học viện nhìn thấy Kenny siêu phàm khiên xác huyễn ảnh thiên túc trùng thật lớn, cảm giác kiêu ngạo trong lòng đối với học viện làm bọn họ kích động hoan hô lên. Cái này cũng là Kenny siêu phàm cố ý làm như vậy, nếu hắn muốn khiêm tốn một chút, hoàn toàn có thể ở bên ngoài phân giải xác huyễn ảnh thiên túc trùng, do ba vị siêu phàm phân biệt thu vào trong vật phẩm không gian. Liên tục hai lần Kenny siêu phàm đều công khai mang xác trùng tộc cấp 3 về, điều này ủng hộ sĩ khí các học sinh rất nhiều, khiến bởi vì căn cứ học viện Kador bị hủy mang đến ảnh hưởng cho các học sinh dần dần tiêu trừ. Đương nhiên rất nhiều học sinh nơi này càng thêm hâm mộ David. David chính là một thành viên trong tiểu tổ săn giết siêu phàm tạo thành, mà David còn chỉ là học sinh. Ba vị siêu phàm không chào hỏi với các học sinh, bọn họ mang theo xác huyễn ảnh thiên túc trùng đi vào căn cứ. David không thể như vậy, hắn sau khi hướng các học sinh mỉm cười gật đầu, lúc này mới theo sau tiến vào căn cứ. Ở trong căn cứ, David không ngừng gật đầu chào hỏi với các học sinh lui tới, điều này làm hắn vội vàng cáo từ với đám người Kenny siêu phàm. Quay về ký túc xá, David lập tức gọi ảnh thị tới, đặt tay ở trên người ảnh thị, năng lượng linh hồn của huyễn ảnh thiên túc trùng bị ảnh thị hấp thu sau đó chuyển hóa thành bộ phận có thể để David hấp thu, lại chuyển vào trong linh hồn David. Sau đó hắn bảo ảnh thị kích hoạt giao diện thuộc tính, không ra ngoài dự kiến, lần này linh hồn huyễn ảnh thiên túc trùng lại khiến tinh thần hắn tăng lên 0.01, cộng thêm năng lượng linh hồn một con trùng tộc cấp 3 cự kiềm hỏa diễm trùng trước đó. Tinh thần hắn đã đạt tới ngày 7 tháng 7, đánh chết một con trùng tộc cấp 3 ổn định thu hoạch chính là tinh thần tăng lên 0.01, tăng 1.000 đến 3.000 tích phân học viện, cuối cùng chính là quả cầu ánh sáng tri thức trong linh hồn. Tuy David rất muốn tham dự phân phối tài liệu trùng tộc cấp 3, nhưng chuyện quan trọng nhất của hắn trước mắt là đạt được tích phân, mà cấp 3 siêu phàm lại cực kỳ nguyện ý sử dụng thù lao tích phân để thay thế phân phối tài liệu trùng tộc cấp 3. Phải biết rằng ba vị siêu phàm phục vụ cho học viện, mỗi tháng đều có thu nhập tích phân cố định, những thu nhập tích phân này trải qua thời gian dài tích lũy, mỗi một vị siêu phàm số tích phân đều không thấp. David nhìn thoáng qua số tích phân trên vòng tay thân phận đã tiếp cận 35.000 tích phân, lúc này mới hơn một tháng thời gian, cách hoàn thành mục tiêu đầu tiên của hắn đã rất tiếp cận. Chương 698, triệu tập, 2, nhìn xem huyễn ảnh thiên túc trùng cho quả cầu ánh sáng tri thức thế nào. David vừa lẩm bẩm vừa mang tâm thần chú ý đến trong cơ thể ảnh thị. Ảnh thị mang một quả cầu ánh sáng tri thức màu trắng lấy riêng ra, đây là quả cầu ánh sáng tri thức hôm nay đạt được. Khống chế nhiều cánh tay, thiên phú, chưa đạt điều kiện sử dụng, khi David nhìn thấy chưa đạt điều kiện sử dụng, trong lòng liền lạnh. Khi lại nhìn thấy quả cầu ánh sáng tri thức này giải thích, trong lòng càng mất đi hy vọng đối với quả cầu ánh sáng tri thức này. Trước kia từng ra, nấu nướng, 99% viên mãn. Tuy hắn rất là lầu bầu năng lực, nấu nướng, vô dụng, nhưng bây giờ hắn lại là vừa ăn vừa nói thật ngon. Về phần nói, cự kiềm hỏa diễm trùng cho quả cầu ánh sáng tri thức, khống chế lửa, thiên phú, chưa đạt điều kiện sử dụng, tuy cũng là chưa đạt điều kiện sử dụng, nhưng ít nhất chờ về sau nói không chừng khi có hy vọng có được năng lượng lửa, thì có thể học tập loại năng lực này. Nhưng, khống chế nhiều cánh tay, thiên phú, chưa đạt điều kiện sử dụng, đây là cái quỷ gì, David khi nào sẽ mọc ra thêm mấy cánh tay? Nhìn xem cái giải thích này, có thể mang độ linh hoạt của cánh tay phụ đạt tới 80% cánh tay chính, như trùng tộc có được năng lực này, đặc biệt trùng tộc nhiều chân ở sau khi đạt được năng lực này. Năng lực chiến đấu tất nhiên là tăng vọt. Nhưng David thân là nhân loại, chỉ có hai cánh tay chính, căn bản không có khả năng, hoặc là nói vĩnh viễn không có khả năng có được cánh tay phụ, loại năng lực này chính là quả cầu ánh sáng tri thức vô dụng. David có lúc cảm giác vận may của mình có phải dùng hết rồi hay không? Bây giờ ngay cả trùng tộc cấp 3 cũng không thể cho hắn năng lực hữu dụng có thể tăng lên thực lực. Đương nhiên, nếu bàn về tác dụng lớn nhất của linh hồn, tự nhiên là linh hồn nhân loại, David đến bây giờ còn nhớ, hắn nhìn thấy linh hồn tên thiên tài đứng đầu học viện kia cho hắn 6 loại năng lực thiên phú. Tuy nói trong đó thiên phú tốc độ trùng hợp với thiên phú tốc độ của hắn, nhưng vẫn bởi vì thiên phú tốc độ của bản thân hắn quá mức cường đại. Nhưng lập tức David liền áp chế loại ý tưởng này quá mức nguy hiểm. Hắn tuy nói không để ý giết người, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ giết chết đồng loại. Đối với kẻ địch hắn có thể hạ sát thủ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng đối với người khác, hắn có nguyên tắc của mình. David biết mình cách tiêu chuẩn người tốt rất xa, nhưng hắn cũng không cho rằng mình là người xấu, hắn chỉ là vì ở thế giới này có thể tiếp tục sinh tồn. Mang suy nghĩ trong đầu vứt bỏ, David đứng lên đi chuẩn bị bữa tối, vài ngày gần đây hắn luôn luôn tự mình nấu cơm, hơn nữa tự mình cảm giác ở phương diện này cực kỳ có thiên phú, cho nên vô luận mệt bao nhiêu, hắn đều sẽ kiên trì ăn cơm mình làm. Liên tục 10 ngày sau đó, tiểu tổ siêu phàm săn giết đều không ra ngoài hành động nữa, cũng không phải quân đội chưa phát hiện trùng tộc cấp 3, mà là siêu phàm của căn cứ học viện không dám rời khỏi căn cứ. Trong 10 ngày này, quân đội lại tổn thất 5 chiếc tàu trinh sát điều tra, nhân viên và chiến hạm tổn thất trái lại là thứ yếu. Loại độ sinh động này của Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả khiến trong lòng mỗi một vị siêu phàm đều phát lạnh. Phải biết rằng trùng tộc cấp 3 có trí tuệ nhất định, trừ phi có người tiến vào phạm vi lãnh địa của nó mới sẽ khởi xướng công kích. Trùng tộc cấp 3 bình thường đều sẽ che giấu bản thân. Nhưng con Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả này lại như là đang khiêu khích, địa điểm 6 chiếc tàu trinh sát điều tra bị phá hủy trước sau đều không giống nhau. Nói lên những nơi này cũng không phải phạm vi lãnh địa của nó. Sau khi xảy ra loại chuyện này, ba căn cứ học viện, cùng với học viện chiến đấu Sri đang trong xây dựng đều tăng mạnh phòng ngự. Các siêu phàm ở loại thời điểm này càng không thể rời khỏi căn cứ học viện, ai cũng không muốn ở lúc mình rời khỏi căn cứ học viện bị Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả tập kích. 10 ngày qua David cũng không có việc gì, mỗi ngày ở trong căn cứ, mỗi ngày trừ tu luyện chính là tu luyện, cũng may còn có món ngon làm đẹp cho cuộc sống. Buổi sáng hôm nay ngày 20 tháng 10, David giống như bình thường ăn thịt cường hóa cấp 3 tu luyện thể thuật linh đoán kim thân, sau đó là nhu thể thuật, mang thịt cường hóa cấp 3 tiêu hóa. Tới thủ hộ tinh căn cứ học viện Alidia No 1 mang đến chỗ tốt lớn nhất chính là thịt cường hóa cấp 3 cung ứng cuồn cuộn không ngừng. Đương nhiên ở nơi này thịt cường hóa cấp 3 cũng không phải học sinh bình thường có thể tiêu phí, tuyệt đại bộ phận học sinh cũng chỉ có ở sau khi đạt tới bình cảnh, mới có thể sử dụng thịt cường hóa cấp 3 trùng kích một phen. Như David như vậy mỗi ngày mang thịt cường hóa cấp 3 trở thành tài nguyên tu luyện hàng ngày quá mức hiếm thấy, cho dù là học sinh được tập đoàn lớn ủng hộ, cũng không cách nào cung cấp lượng lớn tích phân học viện. Buổi sáng sau khi tu luyện kết thúc, David đang chuẩn bị ở khu vực an toàn đi cày một ít trùng tộc cấp 1, xem vận may có thể gặp được trùng tộc cấp 2 đưa lên cửa hay không. Hắn mặc vào giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, đeo vũ khí mới vừa ra khỏi ký túc xá, liền nhận được tin tức của Kenny siêu phàm. David, nhìn dáng vẻ của cậu là muốn ra ngoài, ở trong văn phòng của Kenny siêu phàm nhìn David toàn thân trang bị chiến đấu, cười hỏi. Chỉ ở trong khu vực an toàn hoạt động một chút, tôi cũng không dám trái với quy định học viện, David bất đắc dĩ giải thích. Không để David ở dưới tình huống chưa đạt được phê chuẩn rời khỏi khu vực an toàn của căn cứ học viện, là mệnh lệnh của hiệu trưởng học viện Lớp siêu phàm, cho dù Kenny siêu phàm cũng khó mà nói cái gì. Một lát nữa theo tôi cùng đi tham gia một hội nghị, ngay tại trong căn cứ số 6 của quân đội, Kenny siêu phàm cũng biết David sẽ không vi phạm quy định, giám sát David là hệ thống trí năng của căn cứ, hắn phất phất tay nói. Tìm được Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả rồi. David bật thốt lên hỏi, cũng khó trách David sẽ hỏi như vậy, trong khoảng thời gian này, học sinh bình thường tuy không biết, nhưng đã tiếp xúc đến công việc quan trọng của căn cứ học viện David lại là biết. Nay Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả đã thành phiền toái lớn nhất của 4 tòa căn cứ học viện khu vực này bao gồm học viện chiến đấu Sri còn chưa xây xong, cùng với căn cứ học viện Kador đang xây dựng lại. Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả này một ngày không trừ, toàn bộ khu vực không thể an bình một khắc nào. Chương 699, tụ hội, 1, không có, nhưng có một ít manh mối, tướng quân Frau triệu tập chúng ta qua thảo luận phương án hành động về sau. Kenny siêu phàm cười giải thích, quân đội triệu tập, tôi chỉ là một học sinh, cần tôi đi qua. David nghe được là Frau siêu phàm triệu tập, không khỏi nghi hoặc nói, David, cậu cũng đừng xem nhẹ mình, hai lần săn giết trùng tộc cấp 3 này, cậu đều bỏ sức không ít. Có cậu có thể nâng cao chiến lực siêu phàm. Kenny siêu phàm vỗ vỗ bả vai David nói, Kenny siêu phàm chưa nói cho David, đừng thấy tiểu tổ săn giết bọn họ chỉ săn giết hai con trùng tộc cấp 3, nhưng dựa theo tình huống bình thường trước kia, có thể ở trong 30 ngày giết chết một con trùng tộc cấp 3 cũng tính là có hiệu suất rồi, cho nên bọn họ hiệu suất cao 6 ngày săn giết hai con trùng tộc cấp 3, đã sớm truyền ra ở trong siêu phàm của mấy căn cứ học viện. Nếu không phải mấy vị siêu phàm của học viện Alidia No 1 chống đỡ, siêu phàm trong học viện khác từng có tiếp xúc với David sợ là đã sớm lén tìm đến David tạo thành tiểu tổ săn giết, bởi vì Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả, lúc này mới dừng tiếp tục săn giết trùng tộc cấp 3. Khi xuất phát, ba vị siêu phàm của học viện ở căn cứ, Kenny siêu phàm, Dumba siêu phàm cùng Bitcher siêu phàm đều cùng David, điều này cũng khiến David rõ hội nghị hôm nay sợ là không đơn giản. lần này cũng không tự mình phi hành, mà là mượn phi thuyền tốc độ cao David từ chỗ Edmond siêu phàm đạt được. Cái này cũng không phải Kenny siêu phàm, bọn họ không có phi thuyền, chỉ là phi thuyền của bọn họ tốc độ không nhanh bằng phi thuyền này của David ở trong tầng khí quyển. Bởi vì siêu phàm thủ hộ căn cứ học viện rời khỏi hết, một khi phát hiện nguy hiểm, có phi thuyền tốc độ cao cũng kịp nhanh chóng quay về. Hai động cơ Krypton thật lớn khởi động, David mang quyền hạn phi thuyền chia sẻ cho Kenny siêu phàm, Kenny siêu phàm cũng không khách khí, trực tiếp tiếp quản thao tác phi thuyền. Kenny siêu phàm ở trên màn hình mở ra bản đồ thủ hộ tinh, sau đó lựa chọn một tọa tiêu. Phi thuyền từ căn cứ học viện bay ra, phát ra một đợt tiếng nổ đùng tiếp theo biến mất ở trên không căn cứ học viện. David đại sư, phi thuyền này của cậu không tệ, thích hợp thủ hộ tinh sử dụng. Beecher siêu phàm ngồi ở một bên cảm thụ được tốc độ của phi thuyền, gật đầu nói, tàu của Edmond, nghe nói là công ty nguồn năng lượng ba độ đặc biệt chế tạo cho Edmond, đáng tiếc công ty nguồn năng lượng ba độ nhân tài xói mòn lượng lớn, nếu không trái lại có thể tìm bọn họ cũng đặt làm mấy chiếc. Kenny siêu phàm nhìn David, cười nói, công ty nguồn năng lượng ba độ sau khi trải qua David tàn sát, vốn lưu động xói mòn lượng lớn, cùng với gặp các phương diện đã kích phía sau đó, đã sớm xuống dốc. Càng là vì trong tay công ty nguồn năng lượng ba độ còn giữ lại tài nguyên vài mỏ Krypton, cho nên gần đây bị cá mập nguồn năng lượng nhằm vào, nhắm chừng cách hoàn toàn biến mất không xa. Mấy vị ở căn cứ bên này muốn dùng phi thuyền này bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng, tôi mở ra quyền hạn cho mọi người. David không hề để bụng, cười nói. Nói giỡn thôi, chúng tôi sao có khả năng muốn phi thuyền của cậu? Kenny siêu phàm lắc đầu nói. Trải qua hai lần chiến đấu, cùng với nhiều ngày ở chung, David và ba vị siêu phàm đã sớm cực kỳ thân thuộc, ở chung lẫn nhau cũng cực kỳ hòa hợp. Căn cứ số 6 là một chỗ căn cứ quân dụng quân đội xây ở ven khu vực này, nơi đây David cũng là lần đầu tiên đến. Ở lúc tiếp cận căn cứ số 6, liền thu được nhiều lần xác nhận thân phận, David cũng từ không trung thấy được tòa căn cứ này. Khác với căn cứ học viện, toàn bộ căn cứ này là một cỗ máy chiến đấu, ở chỗ cao nhất của căn cứ số 6, một khẩu pháo thành lũy to lớn đứng sừng sững. Quy lực của khẩu pháo thành lũy to lớn này David không thể hiểu rõ, nhưng chỉ từ thân pháo gần 100 mét kia, là có thể tưởng tượng lực công kích khủng bố của khẩu pháo thành lũy to lớn này. Phía dưới pháo thành lũy loại khổng lồ là mấy chục khẩu pháo laser hạng nặng bảo hộ khu vực xung quanh căn cứ. Ở phía dưới pháo laser hạng nặng là lượng lớn pháo đài ga úp, giữa mỗi pháo đài ga úp lại có pháo phòng không tốc độ cao, hệ thống phóng phi đạn giăng kín toàn bộ mỗi một chỗ của căn cứ số 6. David ở sau khi nhìn thấy căn cứ này, liền cảm giác được toàn thân khẩn trương, ở trong phạm vi công kích của nhiều hệ thống vũ khí như vậy, hắn cảm giác sinh mệnh cũng có chút không chịu nắm giữ. Dẫn đường của phi thuyền bị căn cứ số 6 tiếp quản, phi thuyền chậm rãi hạ xuống, tầng không gian thứ hai của căn cứ số 6 mở ra một thông đạo, phi thuyền sau đó tiến vào trong. Mỗi lần nhìn thấy căn cứ quân đội, liền cảm giác quân đội quá mức keo kiệt, những vũ khí này trang bị cho căn cứ chúng ta, cấp bậc an toàn có thể tăng lên rất nhiều. Căn bản không cần lo lắng trùng tộc cấp 3 đến gần. Beecher siêu phàm ở lúc phi thuyền bị dẫn vào, không khỏi lẩm bẩm. Pháo thành lũy loại khổng lồ kia bắn ra một phát pháo, trùng tộc cấp 3 thì cũng chết rồi, nhưng cũng không có tài liệu lưu lại. Kenny siêu phàm khinh thường nói, đương nhiên David cũng là từ trong mắt Kenny siêu phàm thấy được biểu cảm hâm mộ, trùng tộc cấp 3 không dễ đối phó, nếu căn cứ học viện có pháo thành lũy loại khổng lồ, có thể đối phó trùng tộc cấp 3 thì tự mình đối phó. Không thể đối phó thì dùng pháo thành lũy loại khổng lồ đánh giết. Thật ngại quá, đã tới muộn. Kenny siêu phàm vào phòng họp, liền cười hô. David nhìn quét gian phòng họp này một lần, cũng không khỏi kinh hãi một trận. Người trong phòng họp này David nhận ra rất nhiều, chỉ cần là hắn nhận biết, đều là siêu phàm. Mà người nơi này hắn không biết, từ trên khí tức cũng có thể cảm giác ra thân phận của họ cũng là siêu phàm. Nói cách khác đây là một lần siêu phàm tụ hội. Hơn nữa là có 14 vị siêu phàm tụ hội ở đây, đây cũng là một lần David thấy nhiều siêu phàm nhất, 14 vị siêu phàm ở ngay trước mặt hắn, khiến hắn so với đối mặt khẩu pháo thành lũy loại khổng lồ kia bên ngoài còn càng thêm khẩn trương hơn. Kenny, cậu là vì săn giết trùng tộc cấp 3 quên thời gian à? Ganton siêu phàm của Forger học viện liếc Kenny siêu phàm một cái, nói, ngay cả David đều nghe ra vị ganh tị trong giọng nói của Ganton siêu phàm. Vốn cùng David tạo thành tiểu tổ săn giết nên là gã cùng Glenn siêu phàm của học viện Kador. Cùng với Kenny siêu phàm, bởi vì bọn họ tiểu tổ săn giết này đã thành công săn giết một con trùng tộc cấp 3, cùng đã làm ra ước định. Chương 700, tụ hội, 2, chỉ là bây giờ Kenny siêu phàm không dẫn bọn họ đi chơi nữa, siêu phàm học viện của mình hợp thành tiểu tổ săn giết, cùng thành công liên tục săn giết trùng tộc cấp 3, điều này làm gan tân siêu phàm đỏ mắt không thôi. Được rồi, người đều đã đến đủ, như vậy thì bắt đầu hội nghị. Frau siêu phàm của quân đội trầm giọng nói. Mọi người đều mang ánh mắt nhìn về phía Frau siêu phàm, tuy nói siêu phàm ở đây chỉ có hai vị là siêu phàm của quân đội, nhưng ai bảo thân phận quân đội của Frau siêu phàm ở đó, nghĩ hẳn mọi người đều biết nguyên nhân mời các vị đến. Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả liên tục công kích tàu trinh sát điều tra, tôi từng thử phái nhiều tàu bảo vệ đi theo, nhưng chỉ cần tàu bảo vệ có mặt, vậy Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả sẽ không công kích, cái này nói lên Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả có được trí tuệ rất cao. Frau siêu phàm tiếp tục nói, các siêu phàm nghe được những điều này, trong vẻ mặt có thêm một ít chăm chú, Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả rõ ràng đã nhiễu loạn an bình của khu vực này, nó phải bị diệt trừ, nhưng nó quá biết ẩn nấp rồi. Chúng ta tổn thất 6 chiếc tàu trinh sát điều tra cũng chưa khóa được vị trí của nó. Frau siêu phàm lại nói, tướng quân Frau, quân đội cũng không thể tìm ra Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả, triệu tập chúng ta tới lại có ích gì? Reaper siêu phàm của Học viện Chiến đấu Sri mở lời hỏi, vốn Học viện Chiến đấu Sri là không chuẩn bị phái siêu phàm tới, nhưng muốn dung nhập khu vực này, nhất định phải tham dự đến trong loại hành động này, hơn nữa không thể phái ra siêu phàm ít hơn so với bất cứ căn cứ nào. Cho nên cuối cùng Học viện Chiến đấu Sri phái tới 3 vị siêu phàm tham gia hội nghị, nhưng điều này cũng làm căn cứ đang trong xây dựng của bọn họ phòng ngự trống rỗng. Trong lòng Reaper siêu phàm nghĩ sớm trở về, hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây. Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả cực kỳ thông minh, nó cực kỳ rõ tàu bảo vệ uy hiếp rất lớn đối với nó, cho nên nó là sẽ không xuất hiện ở dưới tình huống có tàu bảo vệ xuất hiện, ngay cả tàu trinh sát điều tra bay cao, nó cũng sẽ không xuất hiện. Cho nên muốn khiến Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả xuất hiện, vậy nhất định phải mang nó dụ ra, cái này cần các vị trợ giúp, Frau siêu phàm trầm giọng nói. Tướng quân Frau, nếu chỉ cần dụ ra Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả, vì sao phải để chúng tôi tới hết đây? Glenn siêu phàm lập tức đưa ra nghi vấn, tình cảnh không khác lắm với Reaper siêu phàm, căn cứ học viện Kador cũng đang trong xây dựng, khác với căn cứ học viện Alidia No. 1 và căn cứ học viện Forger có được hệ thống phòng ngự đầy đủ. Căn cứ học viện Kador này là đang chờ khôi phục lại, đám người Glenn siêu phàm cũng không cách nào rời khỏi căn cứ, bởi vì Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả là một con trùng tộc cấp 3 biến dị, hơn nữa còn là một trùng tộc cấp vương giả, tin tưởng từ trong tư liệu trùng tộc cấp 3 vương giả biến dị từng xuất hiện trong lịch sử, các vị có thể nghĩ đến những gì? Frau siêu phàm mỉm cười hỏi, theo vấn đề của Frau siêu phàm, các siêu phàm tự như đều nghĩ tới cái gì, trong mắt đều hiện lên nét kinh nghi, tướng quân Frau. Anh là nói Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả có được bảo vật có thể dẫn tới biến dị. Lúc này ngay cả Kenny siêu phàm cũng có chút ngồi không yên, hắn lên tiếng hỏi. David nghe được Kenny siêu phàm hỏi như vậy, trong lòng nghĩ tới dựng tinh thạch, trên mặt tuy sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại nổi sóng mãnh liệt. Cái này là cực kỳ có khả năng, mặt khác các vị tự như quên Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả có được năng lực hóa đá, cái này không phải là năng lực Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả nên có. Mà Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả đạt tới cấp 3, có khả năng thật lớn có thể đủ mang năng lực hóa đá cố hóa ở trong bộ vị nào đó của thân thể nó, nếu thật là như vậy đây là tài liệu cực phẩm của một vũ khí siêu phàm. Frau siêu phàm tiếp tục nói. Lần này toàn bộ siêu phàm đều không bình tĩnh nữa, trong mắt mỗi một vị siêu phàm đều hiện lên sự hưng phấn, đừng nhìn thủ hộ tinh gần chiến tinh nhất, nhưng tài liệu vũ khí siêu phàm hầu như chưa bao giờ xuất hiện ở thủ hộ tinh. Ngay cả mấy vị hiệu trưởng cũng chưa có vũ khí siêu phàm thật sự, đều là sử dụng vũ khí chuẩn siêu phàm. Chỉ có chiến tinh bên kia có nhiều loại trùng tộc, mới có thể sản xuất tài liệu vũ khí siêu phàm, điều này khiến người có được vũ khí siêu phàm hầu như tất cả đều ở chiến tinh. Đương nhiên cái này cũng không phải vũ khí siêu phàm thì so với vũ khí chuẩn siêu phàm càng thêm lợi hại, cái này cần xem hiệu quả của vũ khí siêu phàm. Có một số vũ khí siêu phàm chỉ có thể tạo được tác dụng kích phát tiềm năng. Hoặc là tăng lên tốc độ, lực lượng một loại nào đó trong hai loại thuộc tính của người sử dụng, thậm chí có một số vũ khí siêu phàm hiệu quả là làm người ta nhìn xa hơn, mà chỉ cần vũ khí có được hiệu quả đặc thù đều có thể được xưng là vũ khí siêu phàm. Nhưng nếu là vũ khí siêu phàm có được hiệu quả hóa đá, đó chính là vũ khí siêu phàm cực kỳ thực dụng, lấy sự đáng sợ của Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả trước mắt đến xem, thật sự xuất hiện tài liệu vũ khí siêu phàm. Giá trị của nó chỉ sợ sẽ là giá trên trời khó có thể tính ra, Cho dù là nhiều siêu phàm như vậy cùng nhau hành động, cuối cùng đạt được siêu phàm tinh cũng sẽ không ít. Việc đánh giết Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả, vì sao phải cho một giáp sĩ tham dự? Một gã siêu phàm David không biết đột nhiên nhìn về phía David hỏi. David có chút dở khóc dở cười, lúc này còn chưa nhìn thấy Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả, vị siêu phàm này đã bắt đầu cân nhắc phải giảm bớt nhân viên phân phối chiến lợi phẩm. Anorin, anh không biết David đại sư, đây là bởi tôi chưa giới thiệu, tôi giới thiệu cho anh một lần, vị này là đại sư bắn tỉa David, siêu phàm chết ở dưới tay hắn vượt qua ba vị, ở thời gian tới thủ hộ tinh không đủ hai tháng, liên thủ cùng siêu phàm khác giết chết ba con trùng tộc cấp 3. Frau siêu phàm mỉm cười giới thiệu cho Anorin siêu phàm, thật ngại quá, David đại sư, Anorin hôm nay vừa tới thủ hộ tinh, còn chưa hiểu biết tình huống. Reaper siêu phàm khẽ kéo Anorin siêu phàm một cái, ấy nay nói với David. Anorin siêu phàm nghe được chiến tích của David, ánh mắt sau đó nhìn về phía David cũng có chút không đúng, hắn cho rằng ba vị siêu phàm đều là bị David phục giết, ở dưới cái nhìn chăm chú của David, trong lòng không khỏi có chút phát lạnh. Chỉ là hắn thân là siêu phàm, tất nhiên là không muốn trước mặt các siêu phàm hướng David xin lỗi, cho nên lúc này hắn ngậm chặt miệng, không nói một lời đứng ở nơi đó. Chương 701, tụ hội, 3, David đại sư phải đi, có hắn chúng ta có thể an toàn hơn rất nhiều, các vị chưa từng tận mắt thấy chiến lực của Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả, Dinh Mang vừa tiếp cận Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả đã bị hóa đá, cho nên David đại sư công kích từ xa cực kỳ quan trọng. Glenn siêu phàm nhìn Anorin siêu phàm nói, toàn bộ siêu phàm đều không khỏi gật đầu đồng ý, chiến đấu cùng loại trùng tộc cấp 3 có được năng lực đặc thù khủng bố này, có đại sư bắn tỉa cùng nhau hành động là lựa chọn tốt nhất. Các vị, sau khi giết chết Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả, xác Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả sẽ dựa theo quy củ tiến hành phân phối chiến lợi phẩm, một khi xuất hiện tài liệu, vũ khí siêu phàm, quân đội hy vọng thu mua, mặt khác làm người khởi xướng lần hành động này. Nếu phát hiện có bảo vật dẫn phát Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả biến dị, quân đội có được quyền xử trí, Frau siêu phàm trầm giọng nói. Quân đội muốn thu mua tài liệu, vũ khí siêu phàm, nhất định phải là ở dưới điều kiện giá tương đương, mới có thể do quân đội ưu tiên thu mua. Gan Tân siêu phàm đưa ra yêu cầu, đương nhiên, chúng tôi là sẽ không để mọi người chịu tổn thất. Frau siêu phàm cười đáp, siêu phàm ở đây đều chưa ý thức được ý tứ thật sự trong lời nói của Frau siêu phàm. Cũng chỉ có David cảm giác được điều ám chỉ trong lời nói của Frau siêu phàm. Cái này cũng không phải David thông minh hơn, mà là Frau siêu phàm suy đoán bảo vật ngay trong tay David. Frau siêu phàm trải qua khoảng thời gian này truy tung tiền tội, cũng không phải không có thành tích. Bọn họ đã tìm được khu vực đàn Thạch Phu Nhuyễn Trùng trước kia sinh tồn, ở nơi đó bọn họ phát hiện rất nhiều manh mối. Trong đó bao gồm đàn Thạch Phu Nhuyễn Trùng chỉnh thể biến dị, cùng với khu vực đó còn lưu lại một tia khí tức năng lượng dựng tinh thạch. Ở sau khi đạt được những tình báo này, Frau siêu phàm liền lập tức bỏ qua ý tưởng sử dụng vũ khí vũ trụ đả kích Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả. Ở dưới uy lực khủng bố của vũ khí vũ trụ, Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả chắc chắn mất xác, bảo vật cùng tài liệu nào cũng không còn. Cho nên Frau siêu phàm mới sẽ tổ chức lần hội nghị siêu phàm này, trao đổi việc săn giết Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả. Vị trí Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả cũng không thể xác định, chúng ta làm sao mới có thể tìm ra Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả? Kenny siêu phàm nhíu mày hỏi, tuy Frau siêu phàm nói nhiều lợi ích như vậy, nhưng tung tích Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả mãi chưa phát hiện, điều này làm mọi thứ Frau siêu phàm nói đều là nói suông. Mời mọi người xem, Frau siêu phàm ấn nhẹ vòng tay thân phận, ở trước người hắn xuất hiện một màn hình, phía trên màn hình xuất hiện một tấm bản đồ. Mọi người ở đây đều biết bản đồ này chính là bản đồ khu vực này, ở trên bản đồ có 6 tọa độ bị đánh dấu đặc biệt. 6 tọa độ này chính là vị trí cuối cùng 6 chiếc tàu trinh sát điều tra bị tập kích, căn cứ 6 tọa độ này, có thể thấy được đây là một hình 6 cạnh bất quy tắc, dựa theo quân đội phân tích tình báo, khu vực Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả hoạt động rất có thể ngay trong hình 6 cạnh bất quy tắc này, chúng ta kế tiếp cứ hoạt động ở khu vực này, dụ Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả ra, Frau siêu phàm chỉ vào bản đồ giới thiệu. Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả sở trường từ trong lòng đất đột nhiên khởi xướng công kích. Không biết quân đội có thể cung cấp thiết bị tương ứng, để chúng ta có thể sớm phát hiện ý đồ tiến công của Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả, sớm làm phản ứng hay không? Glenn siêu phàm trầm giọng hỏi. Trong năm thế lực nơi này bao gồm quân đội ở trong, chỉ có Học viện Kador tổn thất một vị siêu phàm, điều này đã khiến Học viện Kador bị tổn thất to lớn. Nếu không có đối sách tốt hơn, Học viện Kador không thể thừa nhận siêu phàm tổn thất nữa, Len siêu phàm vĩnh viễn không thể quên cảnh tượng Jin Man siêu phàm bị giết trong nháy mắt. Trên thực tế, lấy trình độ khoa học kỹ thuật trước mắt, chỉ cần biết thủ đoạn của trùng tộc thì có thể làm ra thủ đoạn ứng đối tương ứng. Đặc biệt quân đội càng là như thế, họ đã có ngành nghiên cứu chuyên nghiệp để xử lý các loại chuyện công kích đặc thù đột phát, nghiên cứu ra thủ đoạn ứng đối tương ứng. Việc này quân đội sớm có tính toán, sẽ không để các vị mạo hiểm. Frau siêu phàm sớm có chuẩn bị, ở lúc nghe được vấn đề của Glenn siêu phàm, cười trả lời. Hắn click lần nữa ở vòng tay thân phận, màn hình chuyển đổi thành một cái máy quét xách tay. Đây là máy quét địa thế đơn binh chúng tôi chuẩn bị cho mọi người, có thể xách tay cũng có thể đeo ở sau người cùng bên người. Có thể quét mọi địa thế thay đổi 10 mét trong lòng đất. Ở chỗ máy quét địa thế đơn binh, phát hiện trong lòng đất bùn đất tảng đá xuất hiện chết đi, đều sẽ ngay lập tức phát ra cảnh báo. Nghĩ hẳn mặc kệ thạch phu nhuyễn trùng vương giả có thủ đoạn nữa cũng không sao tránh đi máy quét địa thế đơn binh quét. Frau siêu phàm tràn đầy tin tưởng giới thiệu, nhưng ở trong lòng Frau siêu phàm, hắn căn bản không thể cam đoan máy quét địa thế đơn binh này có thể 100% có tác dụng. Loại máy quét này cũng chưa trải qua thực chiến kiểm tra đo lường, chỉ là sản phẩm kiểm tra nhân viên nghiên cứu làm được, nhưng nếu không gặp được thạch phu nhuyễn trùng vương giả thì không thể tiến hành kiểm tra, mà không quét thành công, thì không thể tránh đi thạch phu nhuyễn trùng vương giả đột nhiên tập kích. Lại nói máy quét địa thế đơn binh vì tìm được thạch phu nhuyễn trùng vương giả mới nghiên cứu, có thể dễ dàng phát hiện thạch phu nhuyễn trùng vương giả, máy quét địa thế đơn binh cũng liền không có tác dụng, cái này giống như vòng lẫn quẩn vậy. Không tệ, có cái này có thể sớm phát hiện thạch phu nhuyễn trùng vương giả công kích, Draper siêu phàm gật đầu nói. Bề mặt thủ hộ tinh rất khó tiến hành quét, cần thiết bị quét công suất lớn, loại máy quét này có thể một người mang theo, tinh xảo hơn nữa thực dụng, quả thật khiến các siêu phàm rất hài lòng. Lần hành động này mệnh danh là hành động săn vương, cũng là một lần siêu phàm hành động tập thể lớn nhất của chúng ta khu vực này bao nhiêu năm rồi, hy vọng lần hành động này có thể thành công, ghi vào sử sách. Frau siêu phàm nhìn thấy các siêu phàm đều lộ vẻ hài lòng, cười lớn tiếng tuyên bố. Mấy quân nhân tiến vào, mang ly rượu sớm chuẩn bị sẵn đưa lên, cũng rót rượu vang, sau đó lần lượt rời khỏi. Chúc lần hành động này thuận lợi, thành công săn giết thạch phu nhuyễn trùng vương giả, Frau siêu phàm là người đầu tiên giơ lên ly rượu vang nói. Hành động thuận lợi. Các siêu phàm đều giơ ly rượu, phụ họa nói. David nhìn Frau siêu phàm một cái. Nếu có thể hắn rất muốn nói cho Frau siêu phàm, kế hoạch muốn mưu cầu bảo vật của Frau siêu phàm chắc chắn thất bại. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.